Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499. Vượt quá dự liệu, Tần Tinh cũng sẽ không để nhìn Minh Long cùng Chi Chu trong lúc đó quyết đấu. Phất ống tay áo một cái, gần 170.000 hung thú tất cả đều thu hồi Minh Thổ. Tuy rằng hung thú số lượng bạo tăng, nhưng mà Minh Thổ diện tích cực lớn, cho nên hoàn toàn không hiện lên chật chội. Đây 170.000 hung thú cũng sẽ trở thành ta tại đây viễn cổ mộng giới cậy vào một trong. Tần Tinh ánh mắt quét qua Minh Thổ sau đó nói tiếp. Không, không phải 170.000, mà là gần 20 vạn. Tại thổ trục chi địa bên trong, bất kể là bị Tần Tinh giết chết, còn là bị thiên phạt liên lụy mà chết đại lượng binh tu. Chỉ cần không phải là hình thần câu diệt, Tần Tinh đều đưa bọn họ hồn thu vào Minh Thổ. Tổng cộng nhiều hơn gần 3 vạn hư hồn. Có những này hư hồn, Tần Tinh chỉ cần tái tạo ra 3 vạn thú hồn. Hai người dung hợp phía dưới, liền lại là 3 vạn cường đại hung thú. Nếu mà đây không phải là mộng, mà là thực tế thì tốt biết bao. Nhiều hơn đây 20 vạn hung thú, cho dù là tại kết cục trong chiến đấu, cũng có thể tạo được khá quan trọng tác dụng. Hướng theo cái ý niệm này toát ra, Tần Tinh thân thể đột nhiên lại lần nữa run nhẹ. Một cái quấy nhiễu hắn có đoạn thời gian nghi hoặc. Tại lúc này, đột nhiên tựa hồ có câu trả lời. Đây viễn cổ mộng giới bên trong có đến đại tạo hóa. Ta từ đầu đến cuối không biết tạo hóa này đến tột cùng là cái gì. Có khả năng hay không? Tạo hóa này chính là tại đây viễn cổ mộng giới bên trong đạt được tất cả, đều có thể mang về thực tế. Đối với tất cả mọi người lại nói, thậm chí coi như đối với Tần Tinh vị này thu được mộng bản nguyên truyền thừa người đến nói, mộng trên thực tế vẫn là hư huyễn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là có thể sắp hiện ra thật sự đồ vật dẫn vào trong mộng, nhưng lại không cách nào đem trong mộng đồ vật dẫn vào thực tế. Nhưng hôm nay Tần Tinh cái ý nghĩ này, nếu như là lời thật, như vậy viễn cổ mộng giới xác thực tồn tại, bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng thiên đại tạo hóa. Ai ai cũng biết, tuy rằng con đường tu hành đã truyền thừa cực kỳ lâu đời thời gian, trung tâm cũng xuất hiện qua vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, thôi động tu hành không ngừng phát triển cùng tiến tới. Nhưng trên thực tế, có không ít công pháp tu hành cường đại, tinh kỹ, rõ ràng nhất chính là một ít khan hiếm vật liệu, chính là đã sớm dần dần biến mất. Đặc biệt là đối với tu sĩ lại nói, phần lớn tu hành cần thiết đều là càng cổ xưa càng tốt. Tần Tinh ngàn đời luân hồi từng trải bên trong, tu hành qua không ít công pháp, nhưng tốt nhất vĩnh viễn là tàn khuyết. Bởi vì lại thứ tốt cũng không cách nào ngăn cản thời gian xâm nhập, lâu ngày hoặc là thiếu sót, hoặc là hoàn toàn biến mất tại bên trong dòng sông thời gian. Những thứ này cố nhiên là tiêu thất, nhưng mà bọn họ lại đã từng tồn tại qua. Mà bọn hắn tồn tại thời đại chính là đi qua, càng cổ xưa càng tốt. Nếu như có thể trở lại quá khứ, nếu như có thể đem đi qua đồ vật mang về hiện tại thời đại, tin tức này một khi truyền ra, vậy khẳng định sẽ để cho vô số người đổ xô vào. Ta đoán hẳn đúng là thật, đây chính là viễn cổ mộng giới tạo hóa. Cũng chỉ có loại này tạo hóa mới khả năng hấp dẫn Minh Tôn những này hết sức cường đại tồn tại. Bọn hắn coi như sống thời gian lại lâu, nhưng tuyệt đối không có khả năng lâu qua viễn cổ. Bọn hắn cần thiết đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ mới có thể tồn tại. Huống chi bọn hắn tại đây viễn cổ bên trong còn có thể vai diễn bất đồng nhân vật, mà bất đồng nhân vật có khả năng tiếp xúc được đồ vật cũng sẽ bất đồng. Đây chính là vì cái gì Thập Tam Minh Tôn từng sóng muốn phải dẫn cửu tinh bạn sinh thú tiến nhập tại đây nguyên nhân. Bởi vì hắn cần cùng cao cấp nhân vật. Tần Tinh không nhịn được hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình mình. Bởi vì nếu như mình suy đoán là thật, như vậy hắn đều không cách nào tưởng tượng đến mình ở đây viễn cổ mộng giới bên trong sẽ lấy được đến bao lớn tạo hóa. Bởi vì hắn vai diễn nhân vật là một cái khống chế mệnh minh hai giới cường đại tộc đàn cửu thiếu chủ. Nếu như ta có thể thu được đủ chiến công, như vậy ta nói không chừng đều có thể đem tạo hồn tộc toàn bộ tạo hóa toàn bộ đều học xong. Bởi như vậy, chờ ta trở lại thực tế thời điểm, ta đem sẽ trở nên cường đại thế nào. Cho dù không học được tạo hóa, bằng vào ta cửu thiếu chủ thân phận, còn không phải là muốn cái gì sẽ có cái đó. Tinh kỹ, công pháp, tinh đan, tinh bảo, tinh khí, hơn nữa, tất cả đều là tốt nhất. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được. Tịch thu 170.000 hung thú, sau đó Tần Tinh chọn cá nhân trên người đều tản mát ra một cổ mãnh liệt, vui sướng cùng vẻ kích động. Thế cho nên hắn tấm kia thuộc về hồn thiên tái nhợt trên mặt nổi lên hai đoàn đỏ ửng, khiến cho hắn nhìn qua nhiều hơn một loại quen có bỉ ổi chi sắc. Nguyên bản đối với cửu thiếu chủ biến hóa còn có một ít hoài nghi người, đang nhìn đến lúc này cửu thiếu chủ sắc mặt sau đó, trong lòng hoài nghi nhất thời không còn sót lại chút gì. Không sai, đây là mình quen thuộc cái kia cửu thiếu chủ. Không cần hỏi, hắn bây giờ nghĩ, nhất định là đến lúc hồi tộc sau đó, dùng lần này thu được chiến công, hoặc là đi trao đổi thiên mỹ tộc thánh nữ, hoặc là đi đổi lấy thánh nhất tông tam công chúa. Đối với cửu thiếu chủ lại nói, nhất truy cầu lớn lao chỉ chính là sắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay cửu thiếu chủ biểu hiện thật là mang cho tất cả mọi người cực lớn khiếp sợ. Tuy rằng bọn hắn muốn phá ra đầu cũng không cách nào suy nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng mà lần này cửu thiếu chủ thu được chiến công cũng là vô cùng kinh người, sợ rằng đều có thể bù đắp được cái khác tám vị thiếu chủ mấy lần xuất binh xuất chinh lấy được chiến công rồi. Ông ong, đang lúc này trên thân Tần Tinh đột nhiên truyền đến đôi chút chấn động, đem hắn từ đối với tương lai tốt đẹp mơ mộng bên trong giật mình tỉnh lại. Mở ra lòng bàn tay, xuất hiện một khối ngọc giản. Ngọc giản khẽ chấn động, phía trên càng là ánh quang lưu chuyển, tựa hồ nội tàng vô số viên không ngừng xẹt qua chân trời giống như sao băng, nhìn qua có phần là cảnh đẹp ý vui. Tần Tinh tinh hồn quét qua ngọc giản cũng đã sáng tỏ, đây là chiến công đơn giản, ta thu được toàn bộ chiến công, tự động liền biết dung nhập vào bên trong, tiến hành tính toán, không rõ, lần này ta có thể đạt được bao nhiêu chiến công. Những người khác tự nhiên đã sớm biết ngọc giản lai lịch, cho nên tất cả đều ánh mắt nhìn chăm chú ngọc giản. Bọn hắn cũng rất muốn biết, cuộc chiến hôm nay, thiếu chủ thu được chiến công số lượng. Chốc lát sau, Tần Tinh trong đầu hiện lên một con số. Cái này khiến hắn chân mày không nén nổi hơi nhíu lại nói. Mới 55.000 chiến công, có phải hay không tính sai? Nghe được hắn mà nói, toàn bộ thị vệ không nén nổi đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng bọn hắn đã nghĩ tới cửu thiếu chủ lần này chiến công số lượng tất nhiên không phải ít, nhưng mấy con số này vẫn cực kỳ vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu. Phải biết, một loại thiếu chủ xuất chinh, một lần thu được chiến công số lượng, có thể hơn vạn đã tương đối khá. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là trước mắt bên trong tộc kỷ lục, chính là đại thiếu chủ nơi duy trì 10 vạn chiến công. Vì vậy mà, cửu thiếu chủ lần này chiến công số lượng, một khi truyền ra, tất nhiên sẽ tại bên trong tộc dẫn tới một đợt long trời lỡ đất oanh động. 2. Vị kia cửu vực lão giả nguyên bản tràn đầy mừng rỡ trên mặt, chính là đột nhiên nhiều hơn vẻ buồn bã, thở dài, thân là phế vật thời điểm cửu thiếu chủ, sẽ không có người để ý. Nhưng mà một khi cửu thiếu chủ nhất chiến dạng danh, như vậy lấy trước kia trùng không buồn không lo sinh hoạt, liền phải triệt để kết thúc, chờ đợi hắn, sẽ là vô cùng tàn khốc tranh quyền đoạt vị chi chiến. Hơn nữa, trận chiến này địch nhân, không phải là ngoại tộc, mà là, tay chân, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.